lần ghé về thăm xóm hoàng hôn tắt sau đồ. Những chiều hành quân, ôi những chiều hành quân, tím chiều hoang biển đi. Một chiều rừng mưa được tin em gái mất chiếc quyền như vỡ đu. Phút cuối không nghe được em nói, không nhìn được

biết nếu hai đứa mình còn yêu

về chốn cũ núi đôi tình liêu vẫn cành sim dưng dưng cài lên tóc mà xót xa màu hoa xin ngày nào giờ thành niềm

vòng có còn tiếc nhớ xuân xưa, dài tay đến từng nhung nhớ. Em ơi chờ gió sáng mùa, em ơi chờ gió sáng Đôi.